Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 239, Thiên La Địa Võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều thi võ Sở Từ không làm MC, chỉ làm cái quần chúng vẫn như cũ là những cái học sinh buổi sáng đó. Bọn họ thì thí nội dung có 3 dạng, phân biệt là cưỡi ngựa, bắn tên cùng luận võ ói chung, văn nhân đều là suy nhược. 3 học sinh quốc tử giám cùng 2 học sinh thư viện khắp đầu óc dùng tốt, giá trị vũ lực nguyên bản chính là rác rưởi. Sức chiến đấu bằng 5. Sau lại, trải qua khấu tĩnh huấn luyện hơn 1 tháng, bọn họ thân thể rắn chắc rất nhiều, cho dù là cưỡi ngựa bắn cung hay là võ nghệ đều ra dáng ra hình. Nhưng có câu châm ngôn rất đúng, trên đài 1 phút, dưới đài 10 năm công, thời gian bọn họ tiếp xúc với những thứ này vẫn là quá ít, căn bản là so không lại học sinh 2 nước Việt Tích Mông Xá. Đặc biệt là học tử Mông Xá quốc, bọn họ nơi đó là chỗ hoang dã, gió cắt đông đảo, mãnh thú thành đàn, người bọn họ ở đó, cho dù là người già hay trẻ nhỏ đều phải học tập một chút bản lĩnh phòng thân, để ngừa lúc gặp phải nguy hiểm không thể không có sức chống cực. Kẻ từ nhỏ luyện đến lớn so với kẻ chỉ luyện trong hơn 1 tháng, tự nhiên là bọn họ kỹ cao nhất chù. Đại Ngụy thực sảng khoái mà đem phần thưởng chia bọn họ, nhìn phong độ 10 phần. Võ thí kết thúc thật sự mau, liền trong lúc đại gia muốn chuẩn bị rời đi, đột nhiên có thái giám tiến đến bẩm báo, nói phó tướng thần cơ doanh Lý Huy mang theo 10 mấy tên quân sĩ bên ngoài cầu kiến. Sau khi Thiên Hòa đế đồng ý, thái giám liền đi tuyên chỉ. Lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động lên, một lát sau. Bọn họ thấy một hàng đội ngũ hướng tới bên này đi tới. Đội ngũ này xếp hàng vô cùng chỉnh tề, vô luận là từ bên trên hay là bên cạnh nhìn qua, đều giống như chỉ có một người đang đi, trên thực tế, lại là toàn bộ đội ngũ. Chẳng qua bọn họ quá chỉnh tề, đoàn người giống như là rối gỗ giật dây, nhất cử nhất động tinh chuẩn tựa hồ có người đo qua. Sở Từ vừa thấy, trong lòng khẽ nhúc nhích, cái đội ngũ này tiến lên phương thức quá quen mắt, nếu đại ngụy này không có mới tới người từ ngoài đến, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, nhất định là Khấu Tĩnh làm đến. Sau khi đội ngũ đi qua, phía sau lại đẩy đi lên 2 món đồ vật, bên trên dùng vải đỏ trùm lại, thoạt nhìn hẳn rất là nặng, nơi nó đi qua trên mặt đất đều để lại dấu vết thật sâu. Sở Từ nhìn hình dạng nhô lên trên vải đỏ, đôi mắt hơi hơi trừng lớn, đây là... Hắn thần sắc xoay chuyển vì kích động cùng hưng phấn, nếu hắn không đoán sai, đồ vật ở đây hẳn là đại pháo. Sở Từ kỳ thật cũng coi như là cái người đam mê quân sự. Kỳ thật nam nhân bình thường đều thích mấy thứ này. Hắn đặt hàng tạp chí cũng có 1-2 vốn là về kiểu giới thiệu vũ khí mới. Hắn tới đại ngụy hồi lâu, chỉ thấy qua Khấu Tĩnh bội kiếm, trường thương, thoạt nhìn tựa hồ còn ở vào thời đại vũ khí lạnh. Nhưng kỳ thật trong kinh thành này là có một cái thần cơ doanh. Sở Từ đột nhiên nhớ tới, Khấu Tĩnh thỉnh thoảng liền muốn đi trong nhà Lý Phó Tướng một chuyến, vừa đi chính là cả ngày, hiện tại nghĩ đến, Lý Phó Tướng này còn không phải là tướng lãnh thần cơ doanh sao? Chẳng lẽ Khấu Tĩnh mấy ngày nay, đều đang nghiên cứu phát minh kiểu vũ khí mới sao? Nghĩ đến đây, Sở Từ khắp nơi liếc tìm thân ảnh Khấu Tĩnh. Ở phía trước đội ngũ kia có một cái thân ảnh thoạt nhìn đặc biệt đĩnh bạt, đi đường đại khai đại hợp, quả nhiên vô cùng tiêu sái. Thần cơ doanh phó tướng Lý Huy tham kiến thánh thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ cách hoàng thượng còn có xa hơn 20 bước, Lý Huy liền phất tay làm đội ngũ dừng lại, sau đó chính mình tiến lên quỳ một gối xuống đất hành lễ. Lý Ái Khanh miễn lễ bình thân, Thiên Hòa đế cười kêu khởi, vừa mới ta thấy đội ngũ này của ngươi nhìn qua vô cùng bất phàm, tuy có mấy chục người cất bước nhưng nhìn qua lại giống chỉ có một người, đây là có chuyện gì? Hồi thánh thượng, chỉ cần nghiêm khắc yêu cầu, lại cần thêm huấn luyện, vô luận là đội ngũ nào của đại ngụy ta, đều có thể làm được. Lý Huy không chút nào dám đắc ý ân, Thiên Hòa đế gật gật đầu, y vừa mới thấy những người đó bộ dáng khiếp sợ trong lòng đều vui mừng nở hoa. Về sau hãy huấn luyện như vậy đi. Vâng, thần tuân chỉ, người mang đội tiến đến, là vì chuyện gì? Thần ở trong thần cơ doanh phụ trách nghiên cứu chế tạo hỏa khí kiểu mới. Hiện giờ hỏa khí đã chế ra, liền muốn hiến cho thánh thượng ngài trước nhìn một cái. Thì ra là thế, Thiên Hòa đế gật gật đầu, mặt ngoài đang vì thần tử trung tâm mà cảm động không thôi, trên thực tế trong lòng lại ở trong tối cười, cho rằng đây là phân đoạn phía trước liền an bài tốt. Cũng phải, vừa mới đại ngụy thi võ thua trận, hiện tại lấy kiểu hỏa khí mới ra tới tìm về chỗ đứng, cũng không phải không thể. Thần cơ doanh tướng quân giờ phút này lại là mặt đen như mực, Lý Huy này, dám không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Lý Huy không có thấy y biểu tình muốn ăn chính mình, vẫn cứ cung kính mà hầu ở trước mặt Thiên Hòa đế. Lý Ái Khanh, hỏa khí kiểu mới này hiện tại nơi nào a? Hồi bẩm thánh thượng, thần đã đem này mang đến. Tổng cộng 2 pho, tuy thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng uy lực vô cùng. Lý Uy nói, Nga, phải không? Vậy trẫm là phải hảo hảo xem, tin tưởng các vị quý sử, có lẽ cũng là muốn nhìn một chút đi. Thiên Hòa đế quay đầu đối với sứ thần các quốc gia nói. Hỏa khí mới thượng quốc chúng ta tự nhiên là muốn nhìn cho đã mắt. Việt Tích Mẫn Chân cười nói, những người khác cũng đi theo phụ hỏa, chẳng qua biểu tình khác nhau, nhìn qua tựa hồ cũng không muốn nhìn. Thiên Hòa đế không có quản bọn họ, hắn nhìn về phía Lý Uy, ý bảo y có thể bắt đầu rồi. Lý Uy hiểu ý, hướng tới trong đội ngũ gật gật đầu, hai cái hán tử cao lớn liền đi ra khỏi đội ngũ, đi vào bên cạnh hai pho hỏa khí kiểu mới kia, bàn tay to nhất lên, nháy mắt đem mảnh vải đỏ phủ trên hỏa khí mở ra. Hai pho đại pháo xuất hiện ở trước mặt đại gia, quanh thân đen nhánh, bóng sáng lạnh lùng, làm người bình thường không dám tùy ý tới gần. Chúng nó vô cùng nặng nề, là từ sắt nguyên chất chế tạo, nhưng cũng may nó hình thức tiểu xảo, đẩy lên rất là tiện lợi, nếu khi trên đường hành quân mang theo chúng nó, so mang trước kia mang theo đại pháo muốn tốt hơn rất nhiều. Pháo này so với nguyên bản có gì khác nhau? Thiên Hòa đế nhìn hai tôn đại pháo này, tổng không thể chính là làm nhỏ đi một chút đi. Hồi thánh thượng, pháo này tên là Thiên La Địa Võng, nó cùng đại pháo trước đây khác nhau vô cùng nhiều, vi thần nhất thời giải thích không rõ, còn thỉnh thánh thượng tận mắt nhìn thấy tác dụng của nó. Thiên La Địa Võng, Thiên Hòa đế niệm một lần, hứng thú tăng lên, nói. Vậy đi qua nhìn một cái, cuối diễn võ trường chính là nơi thử pháo, một đám người mênh mông cuồn cuộn hướng bên kia đi qua. Sau khi bọn họ đi tới, Lý Huy làm cho bọn họ ở nơi cách xa 50 mét quan vọng, rồi sau đó lệnh hai người kia tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hai người này có một người chính là Khấu Tĩnh, một người khác còn lại là một tiểu tướng thần cơ doanh, đồng thời cũng là đồ đệ Lý Huy. Bọn họ đem đầu pháo nhắm ngay phía trước phòng ở, sau đó dùng mồi lửa bậc lửa đuôi bộ kíp nổ đại pháo. Có chút người đã thuần thục che kín lỗ tai, tiếng nổ đại pháo này vang như sấm sét, nếu là đứng ở gần, chỉ sợ lỗ tai đều phải điếc. Kíp nổ tóe ra rung động thực mau liền đốt sạch. Thân pháo này thẳng, phanh, đến một tiếng vang lớn, phóng ra một quả đạn pháo thẳng tắp mà hướng tới phía trước phòng ở bay đi. Khi đụng tới phòng ở, đạn pháo lại, phanh, đến một tiếng tạc vỡ ra, vô số hòn đá nhỏ giống như hoa bay đầy trời hướng tới bốn phương tám hướng bay đi, giống như một cái võng thật lớn, đem địch nhân bao phủ ở trong đó, vô pháp trốn chạy. Lúc này, mọi người mới biết được pháo này vì sao đặt tên là Thiên La Địa Võng, đá khảm ở trên vách tường, bay đập vào tường vài phần căn bản sâu không xuống dưới. Nếu đó là những cái này hướng địch nhân vọt tới, có lẽ người kia liền sẽ giống như cái sàng. Nhóm sứ thần ở đây liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự sợ hãi. Bọn họ vốn dĩ thánh võ đại pháo đã khó có thể ngăn cản. Hiện giờ lại tăng một môn đại pháo lực sát thương cực đại, xem ra đại ngụy này vẫn là không thể khinh thường a. Bục bục bục, Thiên Hòa đế vỗ tay, hắn cười ha ha. Xem ra đại ngụy ta trên thần khí phổ lại muốn thêm một thần binh lợi khí nữa. Lý Ái Khanh có công rất lớn, chậm tất có thưởng lớn. Lý Uy chắp tay nói, thánh thượng minh xét, pháo này kỳ thật đều không phải là thần nghĩ ra được mà là có một người khác. Nga, là ai? Chính là hắn. Lý Uy chỉ hướng bên kia, Thiên Hòa đế vừa quay đầu lại, liền thấy người nọ vừa mới điểm pháo. Người này bộ dáng anh tuấn, thoạt nhìn đều có một phen trầm ổn, chẳng qua trên sườn mặt kia có vết sẹo, thoạt nhìn có chút đáng tiếc. Thiên Hòa đế trước đó chưa bao giờ cẩn thận đánh giá qua Khấu Tĩnh, lúc này đây hắn phản ứng cùng những người khác giống nhau, ánh mắt đầu tiên tổng phải vì vết sẹo trên mặt Khấu Tĩnh mà tiếc hận. Cách chương.